Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt Dương Bách Xuyên đã xác nhận Tam Đại Hải Yêu chính là yêu hồn, không phải thân xác thật sự. Lúc này khí tức của Tam Đại Hải Yêu đều đã thay đổi, tản ra khí tức cuồng bạo. Dương Bách Xuyên biết có lẽ Tam Đại Hải Yêu đã không còn là Hải Yêu lúc trước, mà sau khi bị trận kỳ của Quan Thiên Ngạo luyện hóa, đã biến thành linh hồn trận kỳ, bị trận kỳ khống chế, hoặc nói là bị Quan Thiên Ngạo khống chế. Hồn của Tam Đại Hải Yêu xuất hiện từ trận kỳ khổng lồ đã khác hoàn toàn lúc trước. Cho dù là trạng thái yêu hồn, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tam Đại Hải Yêu, chỉ riêng khí tức đã mạnh hơn lúc trước. Ngay sau đó nghe thấy Quan Thiên Ngạo lẩm bẩm, từng âm phù khó hiểu truyền ra từ trong miệng hắn ta, lúc vung thủ quyết ba quang trụ đã đánh lên người Tam Đại Yêu Hồn. Sau đó huyết sát khí chướng to hóa thực trong luyện thiên trận ùn ùn chui vào trong yêu hồn của Tam Đại Hải Yêu. Gần giống như khí cầu, yêu hồn của Giao Long Thái Tử, Đại Bạch Sa, Đại Trương Ngư bắt đầu hóa thực. Nói một cách chính xác là Tam Đại Hải Yêu bị Quan Thiên Ngạo thi triển bí pháp lấy huyết sát khí đúc thành cơ thể. Trong phút chốc Tam Đại Hải Yêu đã thực thể hóa, gần như có lại thân xác mới. Có điều trong mắt Dương Bách Xuyên đó là cơ thể huyết sát khí ngưng tụ thành, chứ không phải thân thể máu thịt. Tam Đại Hải Yêu ngưng tụ thân thể huyết sát khí tức lại tăng mạnh, cuồng bạo và sát ý che trời lấp đất dập dờn trong cả luyện thiên trận. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên hơi bất an, cũng không biết Mai Tỷ có thể đối phó không, dù sao hắn vẫn cần chút thời gian mới có thể bổ sung xong chân khí cần thiết. Đúng lúc này, Quan Thiên Ngạo sát khí hừng hực nói, giết rồng cho ta, tiếng nói lạnh lùng của Quan Thiên Ngạo vang lên. Tam Đại Hải Yêu giống như nhận được mệnh lệnh, xông về phía Kim Long Mai Tỷ hóa thành. Lông mày Dương Bách Xuyên nhíu chặt, cũng không biết Kim Long Mai Tỷ hóa thân có thể đánh lại Tam Đại Hải Yêu huyết sát hóa thành không? Gừ, rào, giữa không trung bốn tồn tại hình thể vô cùng to lớn chém giết lẫn nhau. Tiếng giống rung trời, áo, trong lúc giao chiến, Mai Tỷ phát ra một tiếng đau đớn. Sắc mặt Dương Bách Xuyên khó coi. Hắn nhìn huyết sát yêu hồn Quan Thiên Ngạo dậy ra vô cùng hung ác, chém giết hoàn toàn không có chút kiêng dè nào. Ví dụ như Trương Ngư bị một vuốt của Mai Tỷ xé rách nửa đầu, nhưng lại giống như hoàn toàn không biết đau, nàng ta không hề để ý nửa cái đầu. Chuyện ta làm mà dơ ra tám xúc tu quấn lấy Kim Long Mai Tỷ hóa thân, chém giết hoàn toàn là kiểu chém giết tự hại bản thân. Hơn nữa điều đáng sợ là Dương Bách Xuyên phát hiện Trương Ngư bị Kim Long Mai Tỷ hóa thân xé rách nửa đầu, nhưng rất nhanh huyết sát khí đã ngưng tụ phục hồi, khôi phục như ban đầu. Tình huống của Giao Long Thái Tử và Đại Bạch Sa cũng giống hệt như Trương Ngư. Cách đánh như vậy rất rõ ràng, cho dù Mai Tỷ có thể một địch ba, nhưng vẫn là chịu thiệt. Hết cách, Kim Long Mai Tỷ hóa thân là chân thân máu thịt chân chính, còn Tam Đại Hải Yêu lại là huyết sát hóa thân. Bị Quan Thiên Ngạo khống chế, hoàn toàn không sợ chết. Đúng là chém giết lưu manh. Trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu sốt ruột, mấy yêu tu bên ngoài vẫn đang tấn công kết giới trận pháp của luyện thiên trận, trông có vẻ trong thời gian ngắn hiệu quả không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều đúng lúc này, Hầu Đậu Đậu phát ra một tiếng rít, tràn đầy loại phẫn nộ công đánh thành trì lâu ngày mà không được. Growl, Dương Bách Xuyên vô thức nhìn qua. Thấy cả người Hầu Đậu Đậu bùng nổ kim quang, trong tay xuất hiện một trường côn đen nháy, chân sau đạp mạnh, chợt bay lên. Càn khôn nhất côn, mở cho ta, Hầu Đậu Đậu từ trên trời giáng xuống, trường côn đen nháy trong tay ánh sáng đan sen, đột nhiên một côn đập lên kết giới trong tiếng giống to. Bùm, mập côn này đánh xuống cả rừng đá đều run rẩy, kết giới biến dạng méo mó mà vẫn chưa tan vỡ. Thế nhưng rừng đá bao bọc xung quanh lại phát ra tiếng răng rắc, tràn đầy vết nứt. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt mừng thầm nói, chính là lúc này, hấp thụ lực 6 quả linh đào đủ để thi triển một đòn công kích dung hợp của thần thông thủ cốt rồi. Nhìn uy lực từ nhất côn càn khôn của Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên thấy được cơ hội phá trận, tuy là một côn của Hầu Đậu Đậu vẫn chưa đánh vỡ kết giới, nhưng mà đã làm dung chuyển luyện thiên trận trên căn cơ rừng đá. Luyện thiên trận của Quan Thiên Ngạo đích thật rất ghê gớm, Hầu Đậu Đậu và một nhóm yêu tu công kích dữ dội vẫn không đánh vỡ kết giới của trận pháp. Lúc này đây, Hầu Đậu Đậu còn thi triển ra một đòn nhất côn càn khôn, Một đòn này trong mắt Dương Bách Xuyên đã mơ hồ vượt qua một đòn kiếm kỹ toàn phong đại thanh của mình, nhưng vẫn chỉ làm cho kết giới rung chuyển một trận chứ không vỡ tan. Đủ để chứng tỏ luyện thiên trận vô cùng cường đại. Cách Trương